Chương 3115, phi thăng vạn đạo bên trên. Tế luyện thần binh cần rất nhiều thời gian, tiêu trừ dấu ấn tinh thần thời điểm cũng là như thế, nhanh nhất cũng đến một tháng, thế nhưng hiện tại mới không bao lâu nha. Cái khác ba tên hồng y ông lão nhìn thấy Trầm Tường thành công sử dụng nậy điều màu đen ro dài sau khi, dĩ nhiên lập tức vọt tới, bởi vì bọn họ biết, nếu là hiện tại có điều đi, đồng bạn của bọn họ liền muốn chết rồi. Bọn họ phải cứu Cổ Cương Nghị cũng không phải là bởi vì tình bạn, mà là bởi vì bọn họ những người áo đỏ này số lượng càng ngày càng ít, đúng là chỉ còn dư lại 2-3 cái, bọn họ liền không cách nào như trước như vậy thô bạo, hơn nữa rất nhiều người còn biết được trả thù bọn họ phải cứu Cổ Cương Nghị, hoàn toàn là vì mình, nhanh dùng cái kia, Cổ Cương Nghị hô, Cổ Cương Nghị nhưng là người áo đỏ bên trong đi đầu đại ca, trước hắn rồi cùng cái khác ba cái hồng y ông lão thương lượng qua sự tình, hiện tại hắn bỗng nhiên như vậy gọi, để Trầm Tường trong lòng rất là bất an, ba cái hồng y ông lão tốc độ phi thường nhanh, lập tức liền đến Trầm Tường bốn phía, đem Trầm Tường vây quanh lên, sau đó chỉ thấy bọn họ hai con mắt trở nên đỏ chót, mà thân thể cũng tràn ra từng trận màu đỏ khí vụ. Những người này đến cùng nắm giữ bao nhiêu loại này tà môn thủ đoạn. Trầm Tường vừa nãy liền cảm thấy Cổ Cương Nghị phóng thích loại kia âm băng lực lượng phi thường khó mà tin nổi, hắn cảm thấy loại sức mạnh này hẳn là thuộc về ngạo thế thần lực, tu hành vô đạo người nên không thể sử dụng mới đúng, thế nhưng Cổ Cương Nghị vẫn là có thể sử dụng. Lục đạo thần kính nhất định có thể chống lại. Trầm Tường đối với lục đạo thần kính vô cùng tin tưởng, bởi vì vừa nãy liền nói lục đạo thần kính trợ giúp hắn chống đối Cổ Cương Nghị cái kia cổ vô cùng mạnh mẽ âm băng lực lượng, bằng không hắn hiện tại đã toàn thân bị hiểu được mất cảm giác hơn nữa đau đớn. Này ba cái hồng y ông lão đem Trầm Tường vây quanh sau khi, hai mắt bắn ra hào quang màu đỏ sậm, đánh vào Trầm Tường đầu óc mặt trên, cũng không biết bọn họ đang làm gì. A, à, Trầm Tường đầu lâu bị loại này hồng quang chiếu rọi đến sau khi, một luồng đau nhức đột nhiên truyền đến, như là đầu của hắn cũng bị xé ra như thế. Các ngươi đang làm gì? Trầm Tường gào thét lên, các ngươi đột nhiên động thủ với ta, này không công bằng, tên nhóc khốn nạn, nhẫn ngươi rất lâu. Một tên hồng y ông lão cười gằn nói, hai mắt bắn ra hồng quang càng thêm đậm rực rỡ, mà Trầm Tường đầu lâu cũng càng thêm đau đớn. Cái khác hơn 10 ông lão sau khi nhìn thấy, vội vàng xông lại, các ngươi đang làm gì, này không phải công bằng chiến đấu sao? Một ông già cả giận nói, các ngươi liên hợp lại đối phó hắn, đây là muốn cho hắn đào tẩu sao? Hừ, ngươi chẳng lẽ không biết Kỷ Hành Viễn chính ở phía dưới bế quan tu hành sao? Hắn ở trên mặt này cũng chỉ là vì cho Kỷ Hành Viễn kéo dài thời gian, một khi Kỷ Hành Viễn đột phá, hắn vẫn là sẽ chạy mất. Trên mặt đất bị trói Cổ Cương Nghị cười lạnh nói, các ngươi cũng nhìn thấy, tên tiểu quỷ này thủ đoạn đa đoan, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, chúng ta cuối cùng cũng cái gì cũng không chiếm được, hơn nữa còn sẽ chết ở trong tay của hắn, trước thì có hai cái dẫm vào vết xe đổ. Trầm Tường lúc này còn đang không ngừng gào thét lên, nguồn sức mạnh kia tiến vào trong đầu của hắn, để hắn cảm giác được đau nhức không ngớt, lúc này căn bản nói không ra lời. Vậy các ngươi hiện tại muốn đối với hắn làm cái gì? Một ông già đương nhiên cũng có thể nhìn ra, bọn họ muốn chiến thắng Trầm Tường vẫn tương đối khó khăn, đặc biệt Trầm Tường đã tế luyện thật cái kia màu đen roi. Chúng ta chính đang đối với hắn sử dụng một loại vu chú, nếu là thành công, đến thời điểm liền có thể làm cho hắn nghe lệnh của chúng ta, liền có thể làm cho hắn ngoan ngoãn đem vô đạo linh thần đang giao ra đây. Cổ Cương Nghị nói rằng, chỉ cần hắn vô đạo linh thần đang giao ra đây, chúng ta lại cẩn thận thương lượng muốn phân phối thế nào, hoặc là mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút, vô đạo linh thần đang bên trong đến cùng ẩn chứa sức mạnh nào, có thể khiến người ta đột phá. Trầm Tường nghe thấy bọn họ, trong lòng rất là lo lắng, thế nhưng hắn nhưng không có cách nào thoát khỏi bọn họ. Hắn bây giờ căn bản không cách nào nhúc nhích, lục đạo thần kính cũng không cách nào chống đỡ loại này vu chú công kích. Ngay ở Trầm Tường lòng như lửa đốt thời điểm, dưới bàn chân ngọn núi lớn kia đột nhiên bắt đầu rung rẩy. Ở phía xa người vây xem sớm đã bị sợ đến chạy xa, bọn họ lo lắng cho mình sẽ bị lan đến gần, bọn họ ít nhiều gì đều đoán được một điểm, này quần hồng y ông lão sẽ không đàng hoàng cùng Trầm Tường chiến đấu. Đây là tình huống thế nào? Cổ Cương Nghị lúc này còn nằm trên mặt đất, cảm giác được núi lớn ở mãnh liệt lay động, cau mày hỏi, không biết, chúng ta sắp thành công. Một tên hồng y ông lão phi thường hưng phấn, một khi thành công, vô đạo linh thần đang chính là bọn họ. Trầm Tường còn ở hí lên, loại đau khổ này âm thanh rất là đáng sợ, nghe thấy đều cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ. Tất cả mọi người đều ở nhìn kỹ chịu đựng cực kỳ thống khổ Trầm Tường, bọn họ đều không có bất kỳ đồng tình, dù sao Trầm Tường nắm giữ vô đạo linh thần đang, nhưng không có cho bọn họ. Mọi người ở đây nhìn ra trong lòng âm thầm đã nghiền thời điểm, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc dường như thương lôi nổ vang bình thường truyền đến. Ta đến rồi, đây là Kỷ Hành Viễn âm thanh, Kỷ Hành Viễn âm thanh truyền đến, tất cả mọi người đoán được cái gì, Kỷ Hành Viễn đột phá. Nghĩ tới đây sự kiện, trên mặt bọn họ đều tràn ngập đố kỵ hận, bọn họ đám người kia bị vây ở nơi này bao nhiêu năm đều không thể rời đi, nhưng hiện tại Kỷ Hành Viễn nhưng phải đột phá, rời đi nơi quỷ quái này. Kỷ Hành Viễn âm thanh truyền đến sau khi, bỗng nhiên xuất hiện ở một tên hồng y ông lão phía sau lưng ngươi. Cổ Cương Nghị kinh gọi lên, thế nhưng là đã chậm, chỉ thấy Kỷ Hành Viễn hai tay lập tức liền xen vào tên kia hồng y ông lão phía sau lưng, sau đó sống sờ sờ đưa cái này hồng y ông lão xé thành hai nửa, giết chết cái này hồng y ông lão. Sau khi Kỷ Hành Viễn cánh tay như đao hướng mặt khác hai cái hồng y ông lão bổ tới, cánh tay tràn ra một trận màu vàng sức mạnh, phi thường cuồng bạo mà đáng sợ, phách quét ở cái kia hai cái hồng y trên người ông lão thì mang theo một luồng nổ tung trung động, trực tiếp đem tảng lớn thân thể chém thành thịt ra xương máu, là ngạo thế cuồng lực. Trầm Tường trong lòng cả kinh, lúc này hắn đã ung dung rất nhiều, cái kia cổ để đầu hắn đau nhức sức mạnh đã biến mất rồi. Kỷ Hành Viễn cả người vàng chói lọi, nhìn cái kia hơn 19 đang xa trốn ông lão, sau đó hét lớn một tiếng, vọt tới, một chưởng đập tới, chưởng kình lôi đình vạn quân bình thường chuyển dời quá khứ. Cái kia hơn 10 ông lão đều cảm thấy phần lưng gặp phải một thanh khổng lồ cây búa mạnh mẽ đánh một hồi, chỉ thấy bọn họ phía sau lưng cũng đã rạn nứt. Kỷ Hành Viễn lại bổ ra hai chưởng, chưởng kình ẩn chứa vô cùng sức mạnh mênh mông cuồn cuộn xung kích quá khứ. Cái kia hơn 10 tên ông lão lần thứ hai bị chưởng kình bao phủ, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, biến thành mảnh vỡ. Trước ở phía xa người vây xem, lúc này đã chạy đến không còn bóng, bọn họ nhưng là chạy ra từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất. Đại thúc, Trầm Tường nhìn thấy Kỷ Hành Viễn chính đang một chút hướng lên trên trôi nổi đi tới, vội vàng hô, ta đã thành công đột phá, Trầm Tường, phi thường cảm tạ ngươi, bằng không ta còn không biết phải ở chỗ này ngốc bao lâu. Kỷ Hành Viễn trên mặt mang theo mỉm cười, ngươi là một phi thường có tiềm lực người, chúng ta sau đó nhất định còn có thể gặp mặt, tạm biệt, bảo trọng. Trầm Tường quay về trôi nổi đến trên không, Kỷ Hành Viễn hô, thay ta hướng về lão vương vấn an.